Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 871, chương 873. Đây chính là kế hoạch của ngươi. Nhiếp Thương đột nhiên bừng tỉnh ở phòng khách trên ghế salon. Mở to mắt mờ mịt nhìn một chút chung quanh. Vừa rồi kia hết thảy, quả thật vẫn là giấc mộng sao? Trong mộng người trẻ tuổi kia nói với hắn những cái kia. Là thật sao? Có thể thực hiện sao? Hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên tay chiếc nhẫn. Thanh lương cảm giác để hắn tư duy. Trở nên trước nay chưa từng có rõ ràng. Người trẻ tuổi kia nói đúng. Chuyện này thật sự là hắn xử lý được không tốt. Hắn không nên đối Nhiếp Á có chỗ giấu giếm. Liền tự tiện làm ra quyết định của mình. Dạng này đối Nhiếp Á đến nói. Không công bằng. Cho nên hắn quyết định. Mặc kệ kết quả như thế nào, hôm nay ban đêm, hắn đều muốn đối Nhiếp Á đem việc này nói rõ ràng. Thế là hắn nhẹ nhàng đi tới trên lầu, gõ Nhiếp Á cửa phòng. Cha, muộn như vậy, ngươi còn có chuyện gì sao? Nhiếp Thương cúi đầu, cũng không có phát hiện dấu ở trên giường Khương Tử Yên. Ta có một số việc nghĩ cùng ngươi nói, vậy chúng ta đi phòng khách nói đi. Không cần. Ngay tại nơi này nói đi. Nhiếp Thương sợ hãi kéo càng lâu, hắn sẽ mất đi nói ra chân tướng dũng khí. Kỳ thật chuyện lần này, tất cả đều là bởi vì ba ba một giấc mộng. Nghe xong Nhiếp Thương kể rõ, Nhiếp Á cùng Khương Tử Yên con mắt đều trừng thẳng. Để Nhiếp Á cùng một cái không có gì gặp nhau cùng tình cảm người đính hôn, kết hôn, cũng bởi vì một cái ác mộng. Mặc dù cái này ác mộng xác thực đáng sợ, mà lại một khi chìm vào giấc ngủ liền sẽ lặp lại. Hoàn toàn chính xác để người điên cuồng. Nhưng là, mộng chỉ là mộng a, cũng không phải hiện thực. Tiểu Á, thật xin lỗi, Nhiếp Thương đem sự tình nói ra. Lập tức cảm giác đặt ở trong lòng đại sơn. Bị người rời, ba ba không đúng, hẳn là sớm một chút thương lượng với ngươi. Không có chuyện gì cha. Nhiếp Á cười nói. Ta biết ngươi cũng là tốt với ta. Kia, Nhiếp Thương dừng một chút. Hỏi, ngươi bây giờ làm sao quyết định đâu? Đương nhiên là không đính hôn a. Khương Tử Yên thực sự nhịn không được. Vén chăn lên từ trên giường nhảy xuống tới. Ngươi nói ngươi như thế đại người. Làm sao còn hồ đồ như vậy a? Một giấc mộng mà thôi. Ngươi liền không để ý Nhiếp Á cả đời hạnh phúc. Nhiếp Thương thấy đột nhiên có người từ trên giường nhảy xuống tới. Lúc ấy tóc đều nhanh nổ đi lên. Nhìn rõ ràng là Khương Tử Yên về sau. Lúc này mới thở dài một hơi. Ta biết ta không đúng. Ta đây không phải tới nói xin lỗi sao? Nhiếp Thương cười khổ nói. Nhưng việc này rất cổ quái. Ta thật không biết nên làm cái gì mới tốt. Vu Tuấn không phải tới tìm ngươi sao? Vu Tuấn, Nhiếp Thương nhíu mày, ngươi nói là ngày đó cùng nhau người trẻ tuổi kia. Đúng a, Khương Tử Yên nói, hắn rất lợi hại, hắn chịu giúp ngươi, dưới gầm trời này liền không có không giải quyết được sự tình. Thấy Nhiếp Thương thất thần bất động, Khương Tử Yên lại hỏi, hắn ở đâu? Ngươi chẳng lẽ không gặp hắn a? Nhiếp Thương thầm nghĩ. Thấy ngược lại là gặp, lần đầu tiên trực tiếp đem hắn đuổi ra ngoài, lần thứ hai là ở trong giấc mộng, cũng không biết làm không đếm. Vừa rồi hắn đột nhiên đi vào thư phòng của ta, có chút dọa đến, thái độ hoàn toàn chính xác có chút không tốt. Vậy ngươi xong, Khương Tử Yên xẹp xẹp miệng, người kia rất keo kiệt, ngươi đem hắn đuổi đi, muốn để hắn lại giúp ngươi. Đoán chừng rất khó a. Nhiếp Thương nghe xong liền gấp, trong lòng ảo não e rằng lấy phục thêm. Mình lúc ấy làm sao lại không hào hào ngẫm lại đâu. Bên ngoài nhiều như vậy bảo tiêu trông coi, phòng ở chung quanh các loại báo cảnh trang bị một đống lớn. Vu Tuấn lại có thể nhẹ nhõm liền đi vào thư phòng của hắn. Một điểm động tĩnh đều không có. Cái này căn bản cũng không phải là thường nhân có thể làm được a. Kia Tử Yên, làm sao bây giờ, ngươi xem một chút có hay không cứu vãn chỗ trống. Đúng vậy, A Tử Yên. Nhiếp Bán cũng nói theo. Ta cảm thấy Vu Tuấn không phải tiểu tâm nhãn người. Ngươi có hay không hắn phương thức liên lạc. Ta tự mình cho hắn xin lỗi. Còn có. Nhiếp Thương giơ tay lên. Vừa rồi hắn đi thời điểm. Cho ta một chiếc nhẫn. Nói là cho ta mượn. Sau đó ta ngay tại trong mộng nhìn thấy hắn. Còn nói với ta thật nhiều lời nói. Khương Tử Yên nhìn thấy hắn chiếc nhẫn. Không khỏi nhíu cái mũi nhỏ. Nàng mới vừa nói Vu Tuấn hẹp hòi. Cũng không phải nàng thật cho rằng Vu Tuấn hẹp hòi. Mà là vì trước cho Nhiếp Thương đánh cái dự phòng châm. Có thời điểm, càng là khó được đồ vật, mới càng lộ ra chân quý. Nếu như đem Vu Tuấn nói thành cứu khổ cứu nạn Bồ Tát tâm địa. Kia tất cả mọi người cho là hắn ra tay giúp đỡ là hẳn là. Sự tình giải quyết cũng là nên, nhưng không giải quyết được. Kia ngược lại chính là hắn không đúng. Ta đây là vì tốt cho ngươi. Khương Tử Yên trong lòng nói. Tốt, a, ta gọi điện thoại thử một chút. Khương Tử Yên bấm Vu Tuấn điện thoại. Vu Tuấn ngay tại cư xá phía ngoài ven đường. Tiếp vào điện thoại sau liền cùng Tống Khiêm lần nữa đi vào Nhiếp Thương nhà trong phòng khách. Lần nữa gặp mặt, Nhiếp Thương thái độ 180 độ chuyển biến lớn. Đại sư, mới vừa rồi là ta quá thất lễ. Nơi này xin lỗi ngươi. Không cần, Vu Tuấn nói, ta không phải nhỏ mọn như vậy người. Nhiếp Thương nghe trong lòng lộp bộp một tiếng, càng là nói mình kẻ không hẹp hòi, liền có khả năng càng keo kiệt hơn. Cái này cùng uống say người, thích nói mình không có say có dị khúc đồng công chi diệu. Trong lúc nhất thời hắn trong lòng càng phát ra thấp thỏm. Không biết Vu Tuấn đến cùng sẽ làm thế nào. Là muốn cố ý gõ một chút hắn, vẫn là phải thừa cơ nhiều muốn chút thù lao. Dù sao loại chuyện này, người bình thường không giải quyết được, hắn cũng chỉ có tùy ý Vu Tuấn làm thịt phần. Đại sư, nghĩ thông suốt điểm này, Nhiếp Thương rất là dứt khoát nói, ngài nhìn xin ngài xuất thủ, cần bao nhiêu tiền đi lại? Vu Tuấn nhíu nhíu mày, đây là vấn đề tiền sao? Sự tình lần này nhào sở mê cách, hắn là đang hưởng thụ tìm ra chân tướng quá trình, lại nói, hắn thiếu mấy cái này tiền sao? Coi như Nhiếp Thương đem toàn bộ thân ra đặt ở trước mặt hắn, đều dẫn không dậy nổi hắn trong lòng một tia gợn sóng. Không có biện pháp, thực lực không cho phép, a, bất chi bất giác hắn liền đã là đại hạ nhà giàu nhất. Thế là hắn khoát khoát tay nói ra. Nếu như lần này có thể thuận lợi quá quan, ngươi về sau liền đi thêm làm điểm từ thiện đi. Không phải quyên điểm khoản liền xong việc loại kia, mà là thật thật trên ý nghĩa từ thiện. Ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu. Hiểu, ta hiểu. Vu Tuấn gật gật đầu. Hắn tin tưởng Nhiếp Thương sẽ nói đến làm được. Cũng chính bởi vì cảm thấy Nhiếp Thương người này còn không sai, hắn mới nguyện ý xuất thủ quản việc này. Như vậy đi, vừa vặn Tống Khiêm cũng tại nơi này. Ta có một cái kế hoạch. Ngày mai chúng ta liền dựa theo kế hoạch làm việc. Sáng ngày thứ hai, vẫn như cũ là cuối thu khí sảng. Tinh không vạn lý, Nhiếp Áng cùng Tống Khiêm đính hôn nghi thức. An bài tại đại giang cửa sông một cái hòn đảo bên trên. Hai nhà đội xe tụ hợp về sau, rời đi nội thành. Mở lên đại giang bên trên một cây cầu lớn, liền tại bọn hắn bên trên cầu về sau, mấy chiếc đủ loại xe đi theo phía sau bọn họ, sau đó song song trên đường, vô cùng chậm tốc độ hành xử, dẫn tới phía sau xe một trận cuồng ấn còi, nhưng mặc kệ phía sau bọn tài xế cỡ nào nóng nảy, thậm chí có người từ phía trên bên cửa chui ra ngoài chửi rủa. Những xe này tựa như giống như không nghe thấy, vững vàng đem bọn hắn ngăn ở đằng sau. Cái này khiến Nhiếp Thương cùng Tống Khiêm nhà trước đoàn xe về sau. Trống rỗng, mấy trăm mét bên trong đều không có khác cỗ xe. Tống Khiêm ngồi tại phía trước nhất một chiếc xe tay lái phụ bên trên. Người mặc lễ phục, ngực trên miệng ghim hoa. Thần sắc bình tĩnh, Nhiếp Áng ngồi tại chiếc xe thứ hai bên trên, Nhiếp Thương cùng Tống Khiêm phụ mẫu thì tại thứ ba chiếc nhà xe bên trong. Tống Khiêm phụ mẫu không biết hôm nay có đại sự phát sinh, cho nên lúc này lộ ra vui mừng hớn hở. Dù sao lần này hai nhà thông gia, mặc dù có chút vội vàng, nhưng coi như cũng là chuyện tốt. Nhưng Nhiếp Thương tay trong lòng mồ hôi ứa ra, trong xe hơi lạnh mở đến thấp nhất. Hắn áo sơ mi trắng cũng toàn bộ ướt đẫm, càng không ngừng dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán. Hắn rất muốn cho mình trấn định, nhưng phát hiện căn bản làm không được. Bởi vì tối hôm qua Vu Tuấn nói, hôm nay tại cái này cầu lớn bên trên, có người sẽ tập kích bọn họ đội xe, mà lại vì dẫn xuất chân chính phía sau màn hắc thủ. Hắn còn kiên trì không thay đổi lộ tuyến cùng thời gian, còn để Tống Khiêm cùng Nhiếp Á đi ở trước nhất, xung làm mồi nhử. Mặc dù liên tục cam đoan hai người không có việc gì, nhưng quan tâm sẽ bị loạn. Nhiếp Thương làm người cha, lại há có thể thật hoàn toàn yên tâm. Thân gia, thân thể ngươi không thoải mái sao? Không có việc gì, không có việc gì. Gần nhất cái này mấy ngày nghỉ ngơi không tốt, buổi sáng ra điểm đổ mồ hôi, vậy ngươi cần phải hảo hảo bồi bổ. Tống Khiêm phụ thân cười nói, quay lại ta kia còn có một viên 300 năm nhân sâm, ngươi cầm đi nấu canh. Nhiếp Thương đang muốn đáp ứng, đột nhiên nghe được phanh phanh tiếng va chạm, chỉ thấy phía trước hai chiếc xe không biết nguyên nhân gì, tựa như uống say, trên đường uốn qua uốn lại, đâm vào hai bên trên lan can, đèn xe đều rơi xuống tới. Dừng xe, Nhiếp Thương cùng Tống Khiêm phụ mẫu còn chưa kịp xuống xe, Tống Khiêm xe liền phá tan lan can, một đầu chìm vào đại giang bên trong, mà Nhiếp Á xe cũng theo sát phía sau, phổ thông một tiếng cắm xuống dưới. A, nhanh cứu người a! Nhiếp Thương cùng Tống Khiêm phụ mẫu một mảnh bối rối, sắc mặt trắng bệch, nằm sấp lan can tê liệt tại ven đường. Mặt cầu khoảng cách mặt nước chí ít 30 mét. Lần này đi người còn có thể sống được sao? Nhiếp Thương hai mắt càng là trừng được huyết hồng. Vì sao lại dạng này? Vu Tuấn đâu? Hắn không phải nói qua, nhất định sẽ bảo vệ tốt Nhiếp Á cùng Tống Khiêm sao? Kết quả hai người đồng loạt tiến vào trong nước. Đây chính là hắn kế hoạch. Chẳng lẽ có một số việc nhất định là không cách nào cải biến sao? Hai nhà đội xe đều ngừng xuống tới, nhưng đại gia chỉ có thể nhìn sông than thở, ai cũng không có biện pháp, ngay cả lời an ủi đều nói không nên lời. Lúc này trong nước sông, Dịch Dung thành Tống Khiêm Vu Tuấn đối lái xe khoát tay áo, lái xe lập tức xuất ra một cái dưỡng khí mặt nạ chụp tại trên mặt, sau đó hướng hạ du bơi đi. Đồng thời, Nhiếp Á trong xe, Dịch Dung thành Nhiếp Á Khương Tử Yên cũng đem lái xe đưa ra phòng điều khiển. Hai người tài xế là Tây Chi Lâm người, cho nên trung thành phương diện rất đáng tin, sẽ không lo lắng bọn hắn tiết lộ cơ mật. Chờ hai người đi về sau, Vu Tuấn cùng Khương Tử Yên tiếp tục ngồi ở vị trí kế bên tài xế không nhúc nhích, chờ lấy cứu viện. Vừa rồi Vu Tuấn cảm thụ một cỗ tinh thần lực công kích, hai người tài xế lập tức thần trí rối loạn, lái xe đi loạn một mạch, cuối cùng tiến vào trong nước sông. Bất quá Vu Tuấn đã sớm chuẩn bị, đã sớm tại cái khác cỗ xe thượng tọa phòng hộ biện pháp, cho nên chỉ có hai người bọn họ chiếc xe xảy ra chuyện. Hắn muốn dùng loại phương thức này, dẫn xuất chân chính phía sau màn người. Nửa giờ sau, trên cầu đèn báo hiệu lấp lóe, dưới cầu nghe một chiếc cano, một cái người nhái lặn ngửa mặt nhảy vào trong nước, không lâu sau đó, liền vớt đi lên hai cỗ thi băng lãnh, thi thể. Nhìn thấy Tống Khiêm cùng Nhiếp Á đã không có hô hấp, Nhiếp Thương cùng Tống Khiêm phụ mẫu khóc đến hôn thiên ám địa, chẳng diện một trận kém chút mất khống chế. Đúng lúc này, dừng ở cách đó không xa một cỗ màu trắng trong ghế xe. Đường Ngô trên mặt treo đầy nước mắt, Tống Khiêm chết rồi, Nhiếp cũng đã chết. Một cái người phụ tình, một cái tình địch, cứ như vậy song song chết ở trước mặt nàng. Đây là bọn hắn nên được hạ tràng. Nhưng không biết vì sao, Đường Ngô trong lòng như cũ cảm giác ghen ghét vô cùng. Bọn hắn tại sao phải cùng chết? Cái này quá tiện nghi cái kia hồ ly tinh. Tốt, lúc này ngồi tại nàng bên cạnh, một cái giữ lại râu quai nón trung niên nam nhân, cười nói với nàng, ngươi yêu cầu sự tình, ta đều đã xử lý đến. Râu quai nón đang nói chuyện thời điểm, trong lòng cũng tại may mắn, mặc dù xảy ra chút sai sót nhỏ, tại trong kế hoạch có chút khác biệt, nhưng chí ít hai cái trọng yếu nhân vật chết rồi. Dạng này liền có thể để Đường Ngô linh hồn sinh ra một loại nào đó đáng sợ chất biến, sau đó để cho hắn sử dụng. Cái này thế nhưng là hắn tìm rất lâu mới tìm được một cái không tệ hạt giống tuyển thủ. Nếu như lần này không thành công, vậy hắn nhiều như vậy cố gắng liền uổng phí. Như vậy hiện tại, ngươi có phải hay không hẳn là thực hiện chuyện ngươi đáp ứng ta rồi? Chờ một chút, Đường Ngô cắn môi nói, ta muốn đi nhìn Tống Khiêm một lần cuối cùng. Ha ha, tốt, ngươi đi đi, râu quai nón cười nói. Đường Ngô càng là ghen ghét, oán hận, càng là bi thống, phẫn nộ, càng là điên cuồng, hối hận, đối nàng linh hồn biến dị càng có chỗ tốt. Nhìn xem sải bước đi đi Đường Ngô bóng lưng, râu quai nón không khỏi lộ ra mỉm cười. Đi xem đi. Sau đó biến thành một cái đáng sợ ác ma, cầm lấy ghen tị và oán hận cái này hai thanh vũ khí, đâm vào mỗi người trong lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?